Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, đáng sợ. Từ tiền thế trong tri thức biết được, đồng điểm nóng chảy muốn so sát điểm nóng chảy thấp, đã vị kia ngưu nhân nương tựa theo bùn kiến tạo ra lò cao, dùng than củi luyện chế ra sát đến, như vậy đồng dạng dùng lò cao luyện chế đồng. Hẳn là cũng có thể làm mới là, đồ đồng đối với tổ rồng bộ lạc phát triển quá là quan trọng. Có thể nói là thay đổi tổ rồng bộ lạc văn minh sinh sản một loại trọng yếu tài liệu vật chất. Coi như lò thứ nhất không cách nào luyện ra đồng, coi như phải không ngừng nếm thử. Austin cũng phải quyết tâm tại cái này lạnh mùa đông kết thúc trước đó luyện ra đồng thiếc tới. Đi qua mấy lần lực lượng, toàn bộ tổ rồng bộ lạc tổ chức trình độ đã rất cao. Theo Austin quyết định lại lần nữa mở ra luyện đồng làm việc. Trên 100 thú nhân bị tổ chức, vượt qua phong tuyết phong tỏa con đường, tiến về đồng thiếc mỏ cứ điểm. Cũng may lúc trước các loại cần công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Than củi, lò cao, mỏ đồng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ chỉ cần tiến hành thí nghiệm. Sau đó lại tiến hành đại quy mô sinh sản là được. Tại cái này lạnh mùa đông bên trong, bởi vì băng tuyết đóng băng mặt đất, rất nhiều chuyện không cách nào triển khai. Trên cơ bản không có cái gì sự tình khẩn yếu, giống như phòng ốc trùng kiến làm việc. Bởi vì lạnh đông đóng băng, nước hắt vẫy đi ra bên ngoài chỉ chốc lát sau chính là kết thành băng. Căn bản là không có cách tiến hành sống bùn. Tự nhiên cũng không cách nào hong khô, không có cách nào tiếp tục nung cục gạch. Cũng may lạnh đông thời điểm không cần quá lo lắng hỏa hoạn vấn đề. Các thú nhân có thể kiến tạo cây cỏ kết cấu phòng tạm thời miễn cưỡng vượt qua cái này lạnh đông. Lại nói, dù sao tổ rồng bộ đường lúc trước lính đánh thuê tập kích thiêu hủy phòng ốc cũng không tại số ít. Cứ việc chen một chút còn lại phòng ốc luôn có thể ở người. Nhưng chung quy là quá chật chút, lạnh mùa đông đến mang tới vấn đề không chỉ là cục gạch không cách nào nung, phòng ốc khó mà trùng kiến, còn có cực độ rét lạnh làm cho thổ địa trở nên như sắt thép cứng rắn. Khai hoang làm việc tự nhiên cũng không có khả năng tiến hành. Rất nhiều làm việc tiến độ đều tại cái này lạnh đông dừng lại. Bất quá lạnh mùa đông đến cũng không phải không có chỗ tốt. Chỉ ít tầng băng đóng băng ở phụ cận hồ nước đập chứa nước đời sau. Các thú nhân cũng có thể bắt đầu đục băng bắt cá. Bởi vì một năm trước khai hoang trồng trọt đại lượng rễ sắn. Đồng thời cũng sản xuất đại lượng cát đằng. Những này cát đằng tự nhiên không có khả năng tùy tiện cho một mồi lửa. Đem những này cát đằng khứ trừ lá cây đời sau. Bỏ vào nước trong vại đun sôi đi thịt. Sau đó phải đi thịt còn lại sợi vớt lên hong khô. Lại từ tâm tư linh xảo nữ các thú nhân đem bện thành dây thừng. Bộ dạng này làm thành dây thừng vô luận là chế tác lưới đánh cá hay là dùng tại cái khác địa phương. Nào đều là phi thường cứng cỏi công cụ. Kỳ thật Austin ngược lại là nhớ kỹ trước kia dây gai là dùng một loại gọi là tê dại thực vật chế tác. Nhưng Austin dù sao không phải toàn trí toàn năng thần, hắn chỉ biết là tê dại xưng hô, kiếp trước cũng chưa từng thấy qua tê dại chân chính bộ dáng. Tự nhiên ở cái thế giới này cũng khó có thể tìm tới cùng loại với tê dại thực vật. Bất quá mặc dù không có tìm tới nha, nhưng là cát đằng bên trong cũng có được phi thường cứng cỏi sợi thực vật. Đi qua như vậy xử lý cuối cùng chế tạo ra dây thừng. Tại cứng cỏi trình độ lên so với chân chính dây gai đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Tại gần nhất, chế tạo xưởng các thú nhân cũng nghĩ đến một cái ý nghĩ. Chính là dùng dây thừng bện thành lưới. Sau đó tại lưới bốn phía biên giới giúp đỡ nặng nề tảng đá. Cứ như vậy tấm lưới hướng giang hà lên một vẩy. Bởi vì tảng đá trọng lượng, lưới bốn phía liền sẽ nhanh chóng hạ xuống. Ở giữa bộ phận lại là trống chỗ ra, như vậy tựa như một cái ngã úp cái lồng theo trên nước rơi xuống. lấy bắt được càng nhiều cá. Cái này cải tiến lưới đánh cá sự tình Austin cũng không biết. Nếu như hắn nhìn thấy cái kia dục vọng, liền sẽ phát hiện, bộ dạng này chế ra lưới đánh cá cùng hắn kiếp trước trên sông những cái kia tiểu gia nhà nghèo ngư. Dân lưới đánh cá có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà những vật này, lại là Austin không có nói qua. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đám địa tinh bắt đầu dần dần tiến vào bản thân suy nghĩ nghiên cứu. Giai đoạn, mà không phải hoàn toàn dựa vào lấy Austin từ tiền thế trong trí nhớ phiên bản phục chế tới đủ loại. Kỹ xảo, có tự chủ nghiên cứu năng lực, là một cái cực kỳ tốt mở đầu. Austin lần này ra ngoài luyện đồng chỉ là mang đi tổ rồng trong bộ lạc chừng 100 thú nhân. Dù sao tổ rồng trụ sở bên trong còn cần thủ vệ, mà lại ngay từ đầu thời điểm còn cần tiến hành nhất định nếm thử. Làm ra các loại thí nghiệm cuối cùng mới có thể đi vào đi đại quy mô sinh sản. Cũng vĩnh viễn không lấy quá nhiều thú nhân, chừng 100 người đã xem như nhiều. Đi lại hơn 20 dặm, Austin trên cơ bản trên bầu trời bay lượn. Đề phòng có cái gì cự thú ma thú loại hình đáng sợ kẻ săn mồi truy tìm mà tới. Cũng may một đường tĩnh, hao tốn hơn nửa ngày thời gian, các thú nhân đều là an toàn đạt tới đồng thiếc mỏ cứ điểm. Chỉ là khi tất cả người đến đời sau, cảnh tượng trước mắt lại là làm cho tất cả thú nhân này là giật nảy cả mình. Băng, màu lam nhạt tầng băng bao trùm toàn bộ sơn cốc mặt đất. Từng cây cây cối tựa như thành băng điêu hổ phách. Thật dày tầng băng đem bao trùm ở bên trong. Địa phương khác trên cơ bản đều sẽ bị tuyết lớn bao trùm. Chỉ có nơi này tất cả đều là băng. Toàn bộ sơn cốc đều bị đóng băng lại. Giống như liền bông tuyết cũng bị đóng băng thành một thể. Ông ông ánh thế giới lại là hiển lộ lấy đáng sợ im ắng tĩnh mịch. Kinh khủng hàn khí vẫn tràn ngập tại bốn phía. Cái kia cỗ lãnh triệt lạnh thấu xương ý. Hít một hơi không khí. Đều cảm thấy cái kia cái mũi bị đông cứng đến không còn chi giác. Phổi giống như là bị đau cắt qua. Vô sắc tử thần à. Austin phiến lên từng mảng lớn bông tuyết. Từ không trung lên rơi xuống mặt đất. Nhìn qua phía trước băng tuyết đóng băng sơn cốc mặt đất. Đã là minh bạch nơi này xảy ra chuyện gì. Tại lạnh đông đột nhiên giáng lâm. Đáng sợ luồng không khí lạnh theo ngàn vạn mễ. Trong cao không mãnh liệt mà qua thời điểm. Trên bầu trời luồng khí lạnh đột nhiên sụp đổ một bộ phận. Đáng sợ hàn khí giống như thác nước từ không trung rơi xuống. Đem trọn vùng thung lũng đóng băng thành một mảnh băng điêu. Cũng chỉ có cái kia theo ngàn vạn mễ. Trở lên không trung đột nhiên rơi xuống luồng khí lạnh, loại kia các thú nhân trong miệng truyền miệng, vô sắc tử thần. Theo thiên đường rơi xuống không rực thiên sứ, mới có thể dẫn đến phát sinh cảnh tượng đáng sợ như. Thế này, toàn bộ sơn cốc mặt đất đều bị cái này cứng rắn như sắt tầng băng băng phong. Sinh mệnh cơ hồ chết hết, loại này rơi xuống luồng khí lạnh thực tế là thật là đáng sợ. Rét lạnh thậm chí liền ngủ đông thực vật đều đã giết chết. Cho dù đợi đến lạnh đông đi qua, sinh mệnh khôi phục, mảnh sơn cốc này mặt đất cũng chỉ sẽ là một mảnh đỏ hoang tử vong sắc thái. Bởi vì cái kia cỗ rét lạnh liền sinh trưởng ở đây thực vật đều đã bị giết chết. Đây cũng là Austin lần thứ nhất trực diện loại này vô sắc tử thần luồng khí lạnh uy lực. Đi thôi, đi trước cùng những người khác tập hợp lại nói. Sơn cốc này chỉ là chất đống than củi cùng mỏ đồng. Thạch địa phương mà lưu thủ thú nhân ở lại cứ điểm thì là tại cách đó không xa huyết trảo bộ lạc phân bộ di chỉ lên. May mắn là cỗ này sụp xuống luồng khí lạnh cũng không có lan đến gần cái kia huyết trảo bộ lạc phân bộ tàn trì. Lên trùng kiến lên ở lại điểm. Để lưu thủ ở nơi đó các thú nhân trốn khỏi một kiếp. Đương nhiên, nếu có đầy đủ kỹ càng phòng ốc, lại ở bên trong sinh lên đống lửa. Kỳ thật loại này, vô sắc tử thần,